xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương chỉ muốn tìm người để tâm sự, nhưng khi bảo hắn nói, hắn lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, Hạ Thanh Vân bị ngã, nhập viện, tôi vừa đi thăm cô ấy về. Trình Cảnh Mặc, à, Vu Hướng Niệm về nhà đã kể chuyện này với anh. Trình Cảnh Mặc, cậu có hiểu cảm giác của tôi bây giờ không? Vu Hướng Dương vừa phấn khích vừa bối rối. Tôi vừa rất vui, nhưng lại rất khó chịu. Trình Cảnh Mặc, sao anh lại không hiểu được? Năm đó, anh còn khó chịu hơn Vu Hướng Dương nhiều. Mỗi lần đến nhà Vu Hướng Niệm, anh vừa tự ti lại vừa vui sướng. Vui đến mức không ngủ được. Nhưng mỗi lần về nhà, anh lại thất vọng, buồn bã rất lâu. Vu Hướng Dương tự tin, phóng khoáng, thích ai cũng dám nói ra. Còn Trình Cảnh Mặc thì tự ti, tự tôn, rõ ràng trong lòng rất yêu thích. Nhưng ngoài mặt lại phải giả vờ như không quan tâm. Không có ai để tâm sự. Chỉ có một mình anh lặng lẽ chịu đựng mọi hỉ nộ ái ố. Vu Hướng Dương nhìn bầu trời đêm nói. Nếu ba mẹ tôi có thể đồng ý cho tôi và Hạ Thanh Vân hẹn hò thì tốt quá. Trình Cảnh Mặc nói lời giống hệt Vu Hướng Niệm. Họ không đồng ý. Chẳng phải cậu vẫn hẹn hò đấy sao? Vu Hướng Dương thở dài. Nhưng họ không đồng ý. Tôi không thể. Hắn cúi đầu ngượng ngùng. Hôm nay, tôi suýt nữa thì hôn cô ấy. Trình Cảnh Mặc kinh ngạc. Vu Hướng Dương, cậu là quân nhân. Phải chịu trách nhiệm với người bạn đời tương lai của mình. Cậu phải kiềm chế. Phải lý trí. Tôi biết, Vu Hướng Dương nói. Nhưng tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được. Đối diện với người mình yêu. Làm sao tôi kiềm chế được? Trình Cảnh Mặc nói. Cậu ít ở riêng với cô ấy thôi. Cậu đừng nói chuyện không suy nghĩ như thế. Sao cậu không nói với em gái tôi là ít ở riêng với cậu đi? Trình Cảnh Mặc đắc ý nói. Tôi và cô ấy là vợ chồng. Vu Hướng Dương nói. Cậu bớt khoe khoang. Không có tôi. Cậu cũng chẳng cưới được Niệm Niệm đâu. Tôi giúp cậu như vậy. Cậu cũng phải giúp tôi chứ. Trình Cảnh Mặc hỏi. Tôi có thể giúp gì? Vu Hướng Dương suy nghĩ một chút. Đúng là chuyện này Trình Cảnh Mặc cũng không giúp được. Về nhà giục Vu Hướng Niệm một chút. Bảo cô ấy mau thuyết phục ba mẹ tôi đi. Trình Cảnh Mặc nghe Vu Hướng Dương luyên thuyên một hồi lâu. Về đến nhà, Vu Hướng Niệm đã ngủ rồi. Tất cả là tại Vu Hướng Dương. Hai người họ đã hai ngày không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm mua một chút đồ hộp đến bệnh viện thăm Hạ Thanh Vân. Hạ Thanh Vân đang tựa lưng trên giường bệnh, ngẩn ngơ, nhìn thấy Vu Hướng Niệm đến. Cô ta lập tức tươi cười. Niệm Niệm, sao em cũng đến? Vu Hướng Niệm nói, nghe nói chị bị thương phải nhập viện. Hôm nay đỡ hơn chưa? Hạ Thanh Vân tự nhiên cho rằng Vu Hướng Dương đã kể với Vu Hướng Niệm. Cô ta có chút trách móc, cũng không nghiêm trọng lắm. Sao Vu Hướng Dương lại làm phiền các em đến thế? Vu Hướng Niệm cười đáp. Sao lại là làm phiền? Em nên đến thăm mà. Hạ Thanh Vân rất biết cách tìm chuyện để nói. Vu Hướng Niệm ngồi lại khoảng một giờ. Hai người tuy không thân nhưng cũng không hề gượng gạo. Vu Hướng Niệm ra khỏi phòng bệnh, đi tìm Triệu Nhược Trúc. Triệu Nhược Trúc đã giận từ sáng đến giờ. Sáng nay, bà nghe tin về chuyện của Vu Hướng Dương và Hạ Thanh Vân. Đi thăm thì thăm đi. Hai người lại dám hôn nhau ngay trong phòng bệnh. Thật là quá đáng. Bà nhất định phải gọi Vu Hướng Dương về nhà. Xé nát cái miệng của nó. Vu Hướng Niệm nhìn Triệu Nhược Trúc giận đến mức muốn đánh chết Vu Hướng Dương. Có chút không thể tin được. Vu Hướng Dương không phải là người không biết chừng mực. Không thể nào làm chuyện đó trong phòng bệnh được. Hơn nữa, tối qua Vu Hướng Dương còn đến tìm Trình Cảnh Mặc. Nếu hai người đã hôn nhau, Trình Cảnh Mặc chắc chắn sẽ nói cho cô biết. Nhưng Trình Cảnh Mặc chẳng nói gì cả. Vu Hướng Niệm hỏi. Ai nhìn thấy họ hôn nhau? Một cô y tá, Triệu Nhược Trúc tức giận nói, Vu Hướng Dương còn dám bảo cô y tá đó chăm sóc Hạ Thanh Vân. Nó có thân phận gì mà dám nói ra lời đó? Vu Hướng Niệm lại hỏi, cô y tá đó thấy họ đang hôn nhau à? Không. Đang chuẩn bị hôn thì bị cô y tá đó làm gián đoạn. Lòng Vu Hướng Niệm như chút được gánh nặng, có lẽ cô y tá đó nhìn nhầm rồi. Chúng ta nên tin tưởng Vu Hướng Dương. Chuyện suýt hôn nhau trên phim đầy ra, tin nó, Triệu Nhược Trúc mắng, bây giờ nó đang bị ma quỷ ám ảnh đấy. Vu Hướng Niệm nói, mẹ không tin anh ấy thì mẹ làm thế nào? Chẳng lẽ muốn đi chất vấn cả hai người họ sao? Hừ, Triệu Nhược Trúc nói, mẹ chỉ lo cho con trai mẹ thôi, người ngoài không đến lượt mẹ đi chất vấn. Vu Hướng Niệm nói tiếp, mẹ nói anh ấy đang bị ma quỷ ám ảnh, mẹ quản được không? Nếu anh ấy không thừa nhận chuyện này, mẹ có tin không? Nếu anh ấy thừa nhận, mẹ sẽ làm thế nào? Muốn anh ấy chịu trách nhiệm với Hạ Thanh Vân sao? Triệu Nhược Trúc nói, không quản được cũng phải quản, mẹ sẽ bảo ba con sắp xếp người đưa Hướng Dương đi làm nhiệm vụ, cho nó đi thật xa. Còn Hạ Thanh Vân, nó không cần danh dự, sao mẹ phải quan tâm? Triệu Nhược Trúc nói với giọng hờ hững, mới nhập viện ngày đầu tiên, đã làm cho cả bệnh viện biết cô ta là người yêu của Vu Hướng Dương. Chắc là muốn thử mẹ đây mà. Vu Hướng Niệm hỏi, vậy bước tiếp theo mẹ định làm gì? Triệu Nhược Trúc nói, càng như vậy, mẹ càng không đồng ý. Vu Hướng Niệm, thế rồi sao? Làm lơ cô ta, Triệu Nhược Trúc nói, muốn chơi tâm cơ với mẹ, còn non lắm. Vu Hướng Niệm giơ ngón tay cái lên, gừng càng già càng cay. Vu Hướng Niệm rời khỏi bệnh viện, vừa hay đụng mặt Bạch Đức Văn đang xách đồ đi vào. Bây giờ là giờ làm việc, Bạch Đức Văn đi một mình đến thăm Hạ Thanh Vân, chắc là để tránh đồng nghiệp. Vu Hướng Niệm nghĩ, nói hai người họ trong sạch. Cô không tin, ít nhất, Bạch Đức Văn là một trong những lốp xe dự phòng của Hạ Thanh Vân. Hai người đều có ấn tượng về nhau, nhìn nhau một cái rồi lướt qua. Vu Hướng Niệm rời khỏi bệnh viện không lâu, Vu Hướng Dương đã đạp xe đến. Cách Trương.